Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 420, cướp đoạt thần đan. Tiểu tử này, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Tiện Khô Lâu, trong mắt phát sáng lên, bằng vào đối Tần Vân hiểu rõ, con hàng này thế nhưng là rõ ràng, Tần Vân tuyệt đối sẽ không làm một những uổng công, ong ong. Thần điện biến thành phế tích, nhưng lại bắt đầu khởi động sóng dậy. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, thần điện này biến thành một tòa tiểu viện, Cấm Thiên Đan Viện, nhàn nhạt mấy chữ xuất hiện tại viện nhỏ cổng. Này lại là Cấm Thiên Thần Cung Đan Viện. Tiểu tử này thật sự là khí vận tốt. Chẳng lẽ này những thần điện đều là giả tưởng? Chúng ta đều bị lừa, ở giữa tòa thành cổ, sớm tiến lên 7 người, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, bọn hắn mong muốn lui ra ngoài, nhưng sau một khắc, một đạo cấm chế, ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Quả là thế, nhìn xem xuất hiện viện nhỏ, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tòa thành cổ này, bị cấm chế bao phủ lại, này những thần điện, đều là giả. Tất cả thần điện, chỉ có tất cả mọi người buông xuống ngôi thần điện kia mới là thật, mặt khác đều là huyễn hóa ra tới. Vào xem, khóe miệng dương lên, Tần Vân đi vào đan viện bên trong. Ong ong, theo Tần Vân đi vào, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền đến. Sau một khắc, vô số linh dược cùng đan dược đều xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Tiểu tử, lão tổ đến rồi, ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, quái khiếu hướng Tần Vân vọt tới. Cái kia vô số đan dược và linh dược, phát ra nồng đậm mùi thơm. Không chỉ Tiện Khô Lâu, những võ giả khác, cũng xem đỏ mắt, từng cái nhịn không được hướng Tần Vân vọt tới. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn đến nhanh, Tần Vân thu càng nhanh, long hồn, đều cho ta thu hết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trong cơ thể 31 đầu long hồn toàn bộ mãnh liệt mà ra, trong tiểu viện đan dược và linh dược quét sạch sành xanh, chỉ còn lại có viện nhỏ trung ương, còn thừa lại một tòa cổ đỉnh. Cổ đỉnh phía dưới còn đốt ngọn lửa bùng cháy, tựa hồ là đang luyện đan. Lục phẩm thần đỉnh, đỉnh kia bản đế muốn. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân một trưởng hướng chiếc thần đỉnh này vỗ xuống. Theo Tần Vân một trưởng này, trên chiếc thần đỉnh ánh sáng tăng vọt, trực tiếp đem Tần Vân đánh bay ra ngoài. Ong ong, thần đỉnh run rẩy, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra. Đỉnh kia là lục phẩm thần khí, giành lại hắn, đoạt lấy thần đỉnh. Bên trong chiếc thần đỉnh có lẽ còn có lục phẩm trở lên thần đan. Đoạt lấy thần đỉnh, lần lượt từng bóng người, trong mắt nóng bỏng vô cùng. Tiện Khô Lâu cũng lóe lên xông vào trong tiểu viện. Tiểu tử, lão tổ tới giúp ngươi. Nhìn xem thần đỉnh, Tiện Khô Lâu trong mắt sáng lên, duỗi ra móng vuốt, bay thẳng đến thần đỉnh bắt đi lên. Nhưng đáng tiếc là còn không có tới gần, Tiện Khô Lâu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ôi, Tiện Khô Lâu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Con hàng này trực tiếp từ dưới đất bò dậy, Long Ba Ba, Long Bảo Bảo nhảy lên rơi vào Tần Vân trên thân. Bảo Bảo tỉnh lại, Tần Vân trong mắt vui vẻ, lập tức hai con người có chút khinh bỉ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Con hàng này là đến giúp hắn. Giúp hắn trực tiếp giật đồ rời đi. Đỉnh kia ta hiên viên hào muốn. Nhưng vào lúc này, từng đạo phong mang hướng Tần Vân chém giết tới. Đồng thời, chỉ thấy một bóng người bay thẳng đến thần đỉnh phóng đi. Người này vậy mà mong muốn bắt lấy thần đỉnh rời đi. Hiên viên kiếm ra, Tần Vân hai con ngươi ánh sáng lạnh lẽo tăng vọt. Thần điện này cấm chế là hắn phá vỡ, chiếc thần đỉnh này, Tần Vân làm sao lại nhường cho hiên viên kiếm ra, cho ta trấn áp. Oanh, nam tử bàn tay hạ xuống, vô số kiếm khí vây quanh nam tử, từng đạo kiếm khí điên cuồng hướng thần đỉnh va chạm tới. Trên chiếc thần đỉnh, từng tầng một hỏa diễm phóng lên tận trời, thương thương thương, vô số kiếm khí, không có thương tổn đến thần đỉnh chút nào. Phanh, ngược lại là vị này hiên viên kiếm gia đệ tử té bay ra ngoài, thật mạnh thần đỉnh, trong mắt mọi người, trong nháy mắt thiêu đốt nóng lên, sớm chạy tới ở giữa tòa thành cổ võ giả, từng cái khắp khuôn mặt là hối hận, sớm biết, bọn hắn làm sao lại vội vã xông tới, chiếc thần đỉnh này, ta Thanh Hồ nhất tộc cũng muốn. Một đạo xinh đẹp thân ảnh lóe lên tới, này người thân ảnh biến ảo thành mấy chục đạo, chỉnh cái tiểu viện đều là người này thân ảnh, cái kia lần lượt từng bóng người giống như đúc, phân không ra thật giả. Đây là Thanh Hồ huyễn thuật. Hiên viên Hào sắc mặt hơi đổi, hiên viên gia cùng Thanh Hồ yêu tộc người đều ra tay rồi, chiếc thần đỉnh này chỉ sợ không có phần của chúng ta. Tần Vân phá vỡ chung quanh thần điện cấm chế, mới xuất hiện cấm thiên đan viện, chúng ta cũng thử một chút. Không sai, những võ giả khác thấy Thanh Hồ cùng hiên viên Hào đồng thời ra tay, từng cái liền từ bỏ chiếc thần đỉnh này, ngược lại đem tầm mắt đặt ở chung quanh trên thần điện. Ầm ầm, từng đạo công kích hạ xuống, thần điện bị phá hủy 10 cái, nhưng nhường mọi người kinh ngạc là, ngoại trừ Tần Vân phá vỡ cấm chế, không còn có xuất hiện bất kỳ vật gì. Tất cả thần điện, chỉ có Tần Vân phá vỡ mới là thật. Tiểu tử này, thật sự là vận khí tốt. Chiếc thần đỉnh này, ai có thể đoạt lấy? Những võ giả khác, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cổ thành thần điện bị bọn hắn hủy đi hơn phân nửa, nhưng đáng tiếc là làm càn làm bậy chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì. Cái cuối cùng cái mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Tần Vân chỗ viện nhỏ. Thanh Hồ yêu tộc, chiếc thần đỉnh này các ngươi còn chưa xứng. Lăn đi. Hiên viên Hào trong tay thần kiếm khẽ run lên, lập tức thần kiếm trực tiếp hóa thành mấy chục đạo vô số kiếm khí, hướng hư không huyễn ảnh chảm giết mà đi. Hiên viên kiếm gia, các ngươi này là muốn chết. Nam tử thanh âm tức giận truyền đến, cái kia vô số ảo ảnh, toàn bộ bị chảm phá. Nam tử chân thân xuất hiện ở trong hư không, chỉ thấy nam tử trực tiếp hướng thần đỉnh chộp tới. Tiện khô lâu, lui. Nhưng bên ngoài sân nhỏ, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, mang theo Tiện Khô Lâu quay người liền lui lại. Tu La Đế làm sao lui lại? Chẳng lẽ là tự biết không địch lại, không muốn tranh chiếm? Khẳng định là như vậy. Tần Thiên Quốc hiện tại đắc tội người cũng không ít, thần điện lại thêm ẩn nấp thế lực cổ gia, mà lại nghe đồn Tần Thiên Quốc liền đệ nhất vực thế lực cũng đắc tội 3 cái. Tần Thiên Quốc thật sự là cuồng vọng. Thấy Tần Vân lui lại, đông đảo võ giả trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất cũng đi tới Tần Vân bên người. Các ngươi không có việc gì? Thấy hai người, Tần Vân trong mắt vui vẻ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng hai người nói. Các người nhanh chóng tiến vào ở giữa tòa thành cổ thần điện. Tiến vào ở giữa tòa thành cổ. Hai người hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Cửa thứ nhất này thẻ chỉ có 18 cái danh ngạch. Hiện tại đã có mười mấy người đến ở giữa tòa thành cổ. Những người còn lại, đại bộ phận đều đưa lực chú ý đặt ở Tần Vân trên thân, ngược lại không có đi chú ý ở giữa thần điện sự tình. Đây chính là hai người cơ hội. Tần Vân đại ca, vậy ngươi, Thanh Linh tiên tử, trên mặt hơi có chút lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.